À, khi nãy là các bạn có phản hồi là âm thanh Vân đọc nó bị sôi rè. Vậy bạn kiểm tra xem thử là âm thanh đã ok như chưa? Âm thanh đã ok rồi đúng không, Tổ sư Thúc? Mọi người comment giúp Vân xem thử là âm thanh đã được chưa. Rồi, Vân bắt đầu đọc nha. Võ luyện Điên Phong, tập 354, chương 1872. Truyền đến một tràng tiếng xé gió, vô số hư ảnh công tôn lương trong trường đấu kia đều bắn nhanh trở về một hướng. Lần nữa hiện ra bản thể, lạnh lùng chăm chú nhìn Dương Khai, không nói một lời. Bên cạnh lão cách không xa, cũng đồng dạng lộ ra thân ảnh của Lý Mậu Danh. Hai người đứng theo thế tả hữu giáp công Dương Khai. Dương Khai trên mặt lộ ra nét cười độc ác, đưa tay chụp một cái, kim huyết ti toàn bộ quay trở về, bị hắn thu vào trong người. Cho tới lúc này, những người khác mới không tự chủ, nhẹ thở ra. Trong thời gian hai ba chục hơi thở ngắn ngủi vừa rồi, võ giả chết dưới tay hai vị hư vương cảnh tầng 2, tổng số đã vượt qua hơn 60 người. 60 người này đều là cường giả phản hư cảnh tầng 2 tầng 3, là trụ cột của Tử Tinh. Cũng may, thời khắc này nguy cơ đã qua, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn sợ, đồng thời cũng không khỏi có chút bi thương, bầu bí thương nhau. Dường như là ước định từ trước, mọi người đều đình chỉ chiến đấu rồi rít nhìn về hướng ba vị hư vương cảnh tầng 2 trên bầu trời. Mọi người đều biết thắng bại của một trận chiến ngày hôm nay mấu chốt là do ba người này. Bọn họ đánh nhau tiếp đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu không có ý nghĩa, đương nhiên cũng không muốn nhìn thêm máu tươi. Chỉ một thoáng, vốn chiến trường đang tiếng động lớn, náo loạn, chợt bình tĩnh. Vô số cặp mắt chuyển về ba người Dương Khai, Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh đầy vẻ ngưng trọng. Các võ giả thuộc phe nhị công tử, mỗi người đều sắc mặt xám như tro tàn. Bọn họ đều không phải là người mù, đương nhiên có thể nhìn ra thế cục đối với bên mình vô cùng bất lợi. Nếu Dương Khai thua thì bọn họ sẽ trở thành kẻ chiến bại. Kết quả của kẻ chiến bại từ xưa tới nay là không tốt. Sao? Muốn lấy nhiều khi ít ư? Dương Khai cười híp mắt nói, cũng không mảy may hoảng hốt. Công Tôn Lương hừ lạnh một tiếng không nói, dường như rất tức giận Dương Khai. Lý Mậu Danh thì trầm ngâm một chút rồi khách sáo nói: "Các hạ nếu là họ Dương," Lý Mỗ liền xưng hô một tiếng Dương Huynh. "Nếu Dương Huynh nhận tôn giả lệnh, đó chính là tôn giả của Tử Tinh ta, là người của Tử Tinh ta. Cục diện ngày hôm nay, có lẽ Dương Huynh cũng không muốn nhìn thấy, có đúng không?" Dương Khai cười hà hả một tràng, thuận miệng đáp cho lấy lệ. "Đương nhiên." Lý Mậu Danh cười nói tiếp. "Dương Huynh có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu trong lòng Dương Huynh còn có Tử Tinh, không ngại nghe Lý Mỗ nói một phen." "Lý Huynh cứ nói." Dương Khai cười tủm tỉm nhìn hắn. "Chuyện hôm nay dừng tại đây. Bằng không nếu đánh tiếp, nhất định là chỉnh thể của Tử Tinh sẽ bị tổn thương. Đối với người bên nào đều không có lợi. Oan gia nên mở không nên thắt. Như vậy hai vị dừng tay giảng hòa, được chứ?" Lý Mậu Danh nhìn Dương Khai nói thành khẩn. Cách đó không xa, Tử Vô Cực lo lắng đề phòng, trên mặt đầy thấp thỏm lo âu, e sợ Dương Khai buộc miệng phát ra chữ được. Nếu thật sự như vậy thì hắn liền thất bại thảm hại rồi. Tử Vô Cực không khỏi âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện Dương Khai có thể làm việc đến nơi đến chốn, nếu như vậy thì hắn còn có một đường cơ hội. Nhưng hắn không ngờ tới, sau khi Dương Khai nghe Lý Mậu Danh nói xong, lại không chút nghĩ ngợi, gật gật đầu. "Lý Huỳnh nói đúng, Dương Mỗ chính là có ý này, vốn còn muốn nhận thua, dù sao hai người các ngươi, ta cũng đánh không lại, đúng không?" Tử Vô Cực sắc mặt cứng đờ, không kiềm chế được, phun ra một ngụm máu. Giờ khắc này hắn hiểu rõ, mình thật sự không có phần thắng. Hắn vốn không nghĩ tới một cường giả hư vương cảnh tầng 2 như Dương Khai mà lại không có khí phách như vậy. So với Dương Khai, Lý Mậu Danh còn có vẻ đáng tin hơn. Dương Khai sảng khoái đáp ứng như vậy cũng làm cho Lý Mậu Danh sửng sốt một chút. Nguyên hắn vốn chuẩn bị lời nói tận tình, ân cần khuyên bảo, căn bản không có phát huy ra tác dụng, liền cười nói: Dương huynh, quả nhiên là hiểu sâu đại nghĩa, Lý mỗ bội phục. Này, đại trưởng lão, ngài cảm thấy ra sao? Hắn lại quay đầu hỏi Công Tôn Lương. Công Tôn Lương cười híp mắt nhìn Dương Khai. Dừng tay giảng hòa, đương nhiên không phải là không thể. Lý Mậu Danh vô cùng vui mừng, nhưng không chờ hắn nói gì thêm, Công Tôn Lương lại nói tiếp. Nhưng vì Dương Tôn Giả giết nhiều người của lão phu như vậy, cũng không thể nào cứ như vậy mà bỏ qua. Lý Mậu Danh nhướng mày, trên mặt nổi lên ý không vui. Không biết Công Tôn Lương vì sao lại không biết tiến thoái như vậy. Vậy thì ngươi muốn ra sao? Dương Khai dương mày, ánh mắt va chạm cùng Công Tôn Lương. Thân là tôn giả, lại không xem tánh mạng đệ tử Tử Tinh ta vào đâu, thì có tư cách gì ngồi ở chức vị tôn giả này để cho người Tử Tinh quỳ bái? Công Tôn Lương hừ lạnh nói, còn xin các hạ trả lại tôn giả lệnh của Tử Tinh đi. Tử Tinh ta không cần tôn giả như các hạ. Lời vừa ra, Lý Mậu Danh không khỏi hơi biến sắc mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Công Tôn Lương, dường như muốn nói điều gì. Rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng, không thể nói ra khỏi miệng. Với tâm cơ của hắn, đương nhiên là nhìn thấu dụng ý thật sự của Công Tôn Lương. Hôm nay, mặc dù là dưới chu toàn của hắn, hai người này dừng tay giảng hòa, nhưng giữa nhau khẳng định trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Hơn nữa Dương Khai còn đứng ở bên phía Tử Vô Cực. Nếu Công Tôn Lương muốn hoàn toàn nắm trong tay Tử Tinh, thì nhân tố bất lợi Dương Khai này tất nhiên phải loại bỏ. Nếu không, ngày sau Công Tôn Lương cũng không thể nào an ổn. Nguyên nhân chính là vì vậy, Công Tôn Lương mới có đề nghị như thế. Nhưng đề nghị này hiển nhiên là rất sỉ nhục người. Cũng không biết vị Dương Tôn giả này có chấp nhận hay không. Vạn nhất chọc giận hắn ra tay lần nữa, sợ rằng chuyện này cũng khó giải quyết. Lý Mậu Danh lo âu trong lòng, cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt của Dương Khai, chuẩn bị nếu thấy có gì không thích hợp là lập tức nhảy ra hòa giải để mọi người thương lượng tốt một phen. Nhưng ngoài dự liệu, Dương Khai không có dấu hiệu tức giận chút nào, ngược lại cười tủm tỉm. Hóa ra là chút chuyện này, vừa lúc bổn tọa cũng không muốn làm chức tôn giả. Nếu đại trưởng lão muốn tôn giả lệnh, cứ cầm lấy đi. Dứt lời, Dương Khai thuận tay ném ra tấm lệnh bài, bày thẳng tới trước mặt của Công Tôn Lương. Công Tôn Lương lanh tay lẹ mắt chụp lấy, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đúng là tôn giả lệnh, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Lão cũng không ngờ, đối phương thật không xem tôn giả lệnh vào đâu. Mình nói muốn liền thảy ra, dẫn tới lão cũng có chút không thể tin. Thật ra, lão không phải thật sự muốn tước đoạt thân phận tôn giả của Dương Khai, chẳng qua là lấy lui làm tiếng, dễ dàng cho mình đưa ra các yêu cầu khác thôi. Dương Khai hợp tác, lập tức làm rối loạn kế hoạch của lão. Công Tôn Lương cũng không biết nói gì cho đúng. Dương huynh thật sự là một người sảng khoái, Lý Mỗ cực kỳ bội phục. Lý Mậu Danh nhìn Dương Khai như nhìn quái vật, sau khi nói xong lại nhìn về Công Tôn Lương. Đại trưởng lão, Dương huynh đã trả lại tôn giả lệnh, chuyện ngày hôm nay vẫn còn chưa xong. Công Tôn Lương phất tay cắt ngang lời của Lý Mậu Danh, nhìn Dương Khai hùng hổ dọa người. Tôn giả lệnh mặc dù đã trả, nhưng chuyện các hạ giết nhiều người như vậy không thể nào mà bỏ qua. Người còn chưa xong ư? Dương Khai không khỏi cười lạnh. Tôn giả lệnh của Tử Tinh thật đúng là hắn không hiếm lạ gì. Chuyến này tới Tử Tinh chỉ vì Tinh Đế lệnh, giờ này đã lấy được rồi, sau này hắn cũng không có khả năng đi tới nơi này làm gì. Tôn giả lệnh đối với hắn mà nói không hề có chút tác dụng nào. Vì vậy Công Tôn Lương muốn thì hắn liền trả ngay. Không nghĩ tới đối phương còn nói luôn miệng, không thuận theo thì không buông tha. Điều này làm cho Dương Khai vô cùng căm tức. giết người thì thường mạng là đạo lý chính đáng. Bất quá các hạ thực lực cao thâm, bổn trưởng lão cũng không nắm chắc lấy được tính mệnh của các hạ. Không bằng như vậy đi, các hạ bồi thường một chút ít tài vật, cũng dễ cho bổn trưởng lão có cớ nói với người bên dưới. Dương Khai không khỏi bật cười, thật hứng thú nhìn Công Tôn Lương. Bồi thường tài vật? Này, người muốn ta bồi thường gì? Công Tôn Lương lộ ra ngưng trọng, nhìn Dương Khai môi mấp máy. Lý Mộ Danh sắc mặt âm trầm, ngóng lỗ tai, muốn nghe lén nhưng không thể nghe được. Cũng không biết rốt cuộc Công Tôn Lương nói ra yêu cầu gì, lập tức cảm thấy bất lực dị thường. Hắn thấy chuyện hôm nay cứ như vậy chấm dứt là không còn gì tốt hơn. Nếu không vì mối nhân tình của Công Tôn Lương, hắn cũng không cần ra tay với Dương Khai. Có trời mới biết Công Tôn Lương uống lộn thuốc gì, lại có lòng tham không đáy như vậy. Hắn tin rằng Công Tôn Lương muốn Dương Khai bồi thường tài vật, khẳng định là cực kỳ quý trọng. Một khi đàm phán không xong, tất nhiên sẽ tiếp tục nổi lên sóng gió. Phiền não trong lòng đồng thời cũng ngấm ngầm cảnh giác. Quả nhiên, sau khi Công Tôn Lương bí mật truyền âm, Dương Khai liền nói: "Thì ra, ngươi là muốn vật kia. Ta hiểu rồi." Vật Công Tôn Lương muốn bất ngờ chính là hư niệm tinh mà nửa tháng trước Dương Khai thu được ở hội đấu giá. Lão già này lúc đó khẳng định cũng nhìn ra chỗ thần bí bất phàm của vật đấu giá. Phỏng chừng mấy ngày nay không ít lần tự định giá, không sai biệt lắm, hẳn là biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Vì vậy đến đúng lúc này mới đưa ra yêu cầu. "Giao vật đó ra đây, lão phu thả các hạ rời đi." Công Tôn Lương trầm giọng nói. "Nếu ta không giao thì sao?" Dương Khai liếc mắt nhìn lão. Công Tôn Lương không nhanh không chậm nói. "Các hạ nói chuyện tốt nhất là suy nghĩ trước khi nói. Cho dù các hạ thực lực không tầm thường, nhưng nếu ta liên thủ cùng với Lý Huỳnh, chưa chắc đã không bắt được các hạ. Các hạ thật sự muốn đối lập cùng với lão phù ư?" "Thật là nực cười." Dương Khai cười lớn một tràng. "Là ngươi được voi đòi tiên, muốn vật kia của ta sao? Được, hãy tự mình tới mà lấy đi. Cũng không biết ngươi có bản lãnh này hay là không." Lý Mậu Danh vừa thấy tình cảnh như vậy, đã biết hai người đàm phán hỏng bét, không khỏi đau đầu một trận, đứng một bên mặt ủ mày ê. "Nếu như vậy, nhiều lời vô ích. Lý Huỳnh, ra tay cùng với lão phù." Công Tôn Lương gầm lên một tiếng, thánh nguyên trong người bùng phát, đưa tay chụp phía trước. Một bí bảo hình dáng thanh đoạn kiếm bất ngờ xuất hiện. Lão nắm chùy kiếm, vung tay chém tới. Lão là cường giả hư vương cảnh tầng 2, dừng lại trên cảnh giới này cũng đã nhiều năm, thực lực hùng hậu, đồng thời tế ra bí bảo, vực tràng cũng quanh quẩn xung quanh, điên cuồng áp chế về Dương Khai. Chỉ một thoáng, vị trí chỗ Dương Khai, không gian trở nên vô cùng sền sệt, ngay cả linh khí thiên địa lưu động, từ hồ đều bị đình chỉ. Công Tôn Lương bước ra một bước, đột nhiên đi tới trên đỉnh đầu của Dương Khai, chém xuống một kiếm. Trên đoạn kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt, cùng dao động năng lượng khiếp người, phảng phất như chém đôi ra thiên địa này, khí thế kinh người. Dương Khai đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn, đợi cho công kích sắp đến gần mình mới đột nhiên đưa tay. Long cốt kiếm không bén không nhọn xuất hiện trong lòng bàn tay, cản ngang ở phía trên. Ầm một tiếng, nơi hai thanh bí bảo hình kiếm va chạm làm trung tâm, lực lượng lan tràn ra hướng bốn phía như hủy thiên diệt địa, tản ra một vần sáng to lớn mắt thường có thể thấy. Công Tôn Lương người phát động công kích lại biến sắc, còn người trừng lớn đều sắp lồi ra ngoài, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Dương Khai gần trong gang tấc, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Chương 1873. Vừa rồi tuy rằng lão đã đấu với Dương Khai, nhưng chỉ là giằng co thôi, cũng không có xuất toàn lực. Nhưng bây giờ vì để thu lấy hư niệm tinh, đánh sâu vào hư vương cảnh tầng 3 tối cao, Công Tôn Lương cũng không có mảy may nương tay. Một kích này tuyệt đối là toàn bộ lực lượng của lão, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng đón đỡ. Không chỉ như vậy, từ đối phương bên kia còn truyền đến một lực lượng khiến cho lão gần như không thể ngăn. Dưới lực lượng này,

Kèm theo những thanh âm kia vang, thân mình của Công Tôn Lương khẽ rung lên từng chập, trong mắt mũi miệng đều rỉ ra máu tươi. Đây là dấu hiệu báo trước, vực tràn của bản thân ngưng luyện ngàn năm bị tan rã. Qua một trận chiến này, cho dù Công Tôn Lương không chết, muốn chữa trị vực tràn, tối thiểu phải bế quan trăm năm. Chuyện này còn chưa xong, Dương Khai nhìn Công Tôn Lương gần trong gang tấc, lòng cốt kiếm trên tay hung hăng chém xuống một cái, kèm theo một lực lượng dường như có thể sánh ngang với khai thiên lập địa. Công Tôn Lương như một bao vải rách bay ngược ra sau. Truyền ra tiếng long ngâm hùng hậu xa xưa, vang dội thiên địa. Lòng cốt kiếm biến thành cự long xanh biếc, thân mình khổng lồ uốn lượn chập chờn, trừng hai con mắt còn lớn hơn một căn phòng, đuổi theo sát Công Tôn Lương, há miệng to như chậu máu, nhìn xu thế kia, dường như là muốn cắn lão một ngụm nuốt sống. Bí bảo lòng cốt. Công Tôn Lương trần trừng con ngươi đều sắp lồi ra ngoài. Tuy rằng vừa rồi lúc Dương Khai lấy ra lòng cốt kiếm, lão cũng cảm giác bí bảo của đối phương này có chút không bình thường. Nhưng bất kể ra sao, lão cũng không ngờ, một kiện bí bảo này lại là từ lòng cốt tạo thành. Đây chính là xương cốt của thánh linh thượng cổ. Chế tạo thành bí bảo, tối thiểu cũng là cấp hư vương. Lòng uy dày đặc như thực chất, đánh thẳng vào thần hồn cùng thân thể của Công Tôn Lương, khiến trong lòng của lão không thể tự chủ, sinh ra khủng hoảng sợ hãi. Đây là sợ hãi theo bản năng. Không người nào khi đối mặt với thánh linh thượng cổ mà không sinh ra loại tâm tình này. Đây là xuất từ bản năng của máu huyết. Lão cắn đầu lưỡi, cố ép mình xua tan khó chịu trong lòng. Trên tay bấm pháp quyết, thánh nguyên ào ào tuôn ra. Ngay sau đó, bí bảo đoạn kiếm của lão bùng phát ra hào quang, kèm theo một trận vằn vẹo biến ảo, chợt biến thành một con vật hình dáng con cá hố to lớn. Trên thân cá hố lốm đốm đủ mọi màu sắc, sặc sỡ, lung lay, làm người ta hoa mắt. Trong miệng và răng nanh dày đặc như răng cưa, vọt tới đón đầu cự long xanh biếc. Hai kiện bí bảo cấp hư vương hóa hình gặp nhau ở giữa không trung, truyền ra dao động năng lượng kịch liệt. Cả Tử Tinh Thành một trận đất rung núi chuyển, phòng ốc bên dưới dường như trôi qua năm tháng vạn năm đã mục nát, rối rít nổ tung, mặt đất bị cày thành những khe rãnh to lớn. Vốn các võ giả phản hư cảnh đứng ở phụ cận xem cuộc chiến, mỗi người đều như gặp phải đòn đánh nghiêm trọng, đều biến sắc, thi triển ra thủ đoạn phòng ngự của mình, nhưng vẫn bị dư ba của năng lượng khủng bố đánh cho người người ngã nghiêng. Chỉ có mấy vị cấp trưởng lão dựa vào tu vi cao thâm còn đứng tại chỗ, nhưng xem theo sắc thái trên mặt của họ, ngăn cản được dư ba lực phản chấn này cũng không được thoải mái. Mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng, nhưng không có người nào bỏ được một cái chớp mắt. Ai nấy đều cẩn thận quan sát trận đại chiến hiếm có này. Cường giả hư vương cảnh tầng 2 ngay mặt chiến đấu cũng không phải thường xuyên có thể chứng kiến. Từ trong đó học được bất kỳ một chút gì đều đủ khiến cho bọn họ thu được rất nhiều lợi ích. Ở trong năng lượng cực lớn bùng phát, Dương Khai giống như quỷ mị biến mất không thấy. Chờ đến khi xuất hiện đã ở ngay trước mặt của Công Tôn Lương. Ngươi! Công Tôn Lương biến sắc, thời khắc này đúng là lúc khí thế của lão suy nhược. Thế nào cũng không ngờ, Dương Khai đúng vào lúc này xuất hiện trước mặt mình. Dương Khai không nói một lời, mặt lạnh lùng kiên quyết. Trên nắm tay, lóe lên vần hào quang năm màu, tung một quyền đánh tới hướng Công Tôn Lương. Là bất diệt ngũ hành kiếm thế. Công pháp tu luyện thân thể có 102 này, có thể công, có thể thủ. Khi phòng thủ thì kiên cố, khi tấn công thì không gì không phá được. Dương Khai vận dụng trên quả đấm của mình đầy bất diệt ngũ hành kiếm khí, vô cùng chắc chắn, gần như tương đương với đeo một bí bảo bao tay cấp hư vương. Một quyền này nếu đánh trúng, tất nhiên Công Tôn Lương sẽ bị trọng thương. Quả đấm huy động không tính là nhanh, quỹ tích cũng thấy rõ ràng, nhưng mà Công Tôn Lương lại ngạc nhiên phát hiện ra, mình hoàn toàn không đỡ được một quyền này. Đây là một loại áp chế lực lượng tuyệt đối, là công kích mà bất kể lão thi triển thủ đoạn gì đều không thể nào hóa giải. Nếu như vào thời kỳ toàn thịnh, có lẽ lão có thể toàn thân thối lui, nhưng thời khắc này khí thế rơi vào thời điểm yếu đi, vực tràn bị hao tổn, làm sao lão có thể chống đỡ được? Chỉ có thể trợ mắt nhìn đầu quyền hiện đầy hào quang năm màu, phóng lớn trước mi mắt mình, sâu trong nội tâm của lão đầy khủng hoảng. Ngay thời khắc mấu chốt, một bóng người xuất hiện trước mặt Công Tôn Lương, bất ngờ chính là Lý Mậu Danh. Lý Mậu Danh sắc mặt ngưng trọng vạn phần, đưa tay vỗ ngực bụng, vừa há miệng, từ trong miệng phun ra một cái hồ lô rượu. Hắn không cần suy nghĩ, dốc hồ lô vào miệng ực mạnh một ngụm, sau đó phun mạnh về Dương Khai bên kia. Một luồng sáng màu lam chói mắt vắt ngang giữa Dương Khai và Lý Mậu Danh, như giải thiên hà ngăn chặn công kích của Dương Khai. Ngọn lửa không nóng, ngược lại cực kỳ lạnh giá. Ngọn lửa màu lam này vừa ra, cả thiên địa tự hồ đều như sắp đóng băng. Hào quang năm màu trên nắm tay của Dương Khai lại lóe lên không dứt, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Cùng lúc này hắn cảm giác giá lạnh theo nắm đấm của mình, một đường hướng lên trên, đánh thẳng vào tim. Dương Khai không nhịn được, rùng mình một cái. Nhìn hồ lô rượu kia cùng ngọn lửa màu lam vắt ngang phía trước. Trong mắt của Dương Khai lại sáng ngời, ý thức được đây khẳng định là một bảo bối hiếm có. Dương huynh xin dừng tay. Thấy Dương Khai hành động hơi bị chậm, Lý Mậu Danh vội vàng lên tiếng. Dương Khai híp mắt, không để ý tới Lý Mậu Danh, trong miệng quát khẽ một tiếng. Lòng hóa! Răng rắc, một cánh tay của hắn đột nhiên tăng lớn một vòng, dưới ánh mắt nhìn không thể tin của hai người Lý Mậu Danh cùng Công Tôn Lương. Trên cả cánh tay của Dương Khai, chợt nổi lên mảnh mảnh vảy rồng do thánh nguyên ngừng tụ thành. Bàn tay thò ra kia cũng biến thành một cái lòng trảo, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Từ trên cánh tay tràn ra khí tức của Kim Thánh Long, làm cho trong lòng của hai người run sợ không thôi. Ngọn lửa màu lam vắt ngang giữa mấy người dễ dàng bị xuyên thủng. Lửa bám vào vảy rồng trên cánh tay của Dương Khai hừng hực thiêu đốt, nhưng mà không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn đối với Dương Khai. Lý Mậu Danh cùng Công Tôn Lương còn người rùng rẩy kịch liệt, không cần suy nghĩ, đồng loạt ra tay hợp lực hai người, hội tụ thành một công kích mãnh liệt, gần như không yếu so với Hư Vương cảnh tầng 3, đánh về Dương Khai, chủ yếu là đón đỡ lòng trảo khiếp người kia. Ầm một tiếng, trong hư không, tia sáng mờ dần rồi tiêu tan, tiếng động năng lượng nổ tung liên tiếp, vần sáng to lớn lan tràn trên không trung. Hiện ra trong mắt mọi người như cảnh tượng ngày tận thế. Ba bóng người cùng một lúc bay ngược ra sau. Chương 1874. Cả Tử Tinh Thành chấn động, vô số vạn giả ngẩng đầu lên nhìn, nhìn về phía chiến trường, ai nấy đều sợ hãi và lo lắng. Đa số đều không biết bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có cường giả đang chiến đấu sinh tử. Cái gọi là thành môn thất hỏa, bọn hắn không muốn bị dính líu. Chỉ một thoáng, vô số người chạy vào. Cần phải thoát đi Tử Tinh Thành, tránh một chút danh tiếng. Cũng có vò giả to gan lớn mật, chạy tới chỗ chiến trường muốn đục nước béo cò. Địa phương càng nguy hiểm, kỳ ngộ càng lớn. Đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Ở một nơi bên dưới Tử Tinh Cung, Tử Vô Cực tét miệng cười khúc khích, lộ ra cuồng nhiệt. Hắn không ngờ Dương Khai là cường hãn như vậy. Lúc Lý Mậu Danh chịu nhân tình, đáp ứng cùng Công Tôn Lương ra tay đối phó với Dương Khai, Tử Vô Cực còn cho là đại thế đã mất, chuẩn bị tâm tư chấp nhận thất bại, cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ hắn lại trở nên vô cùng phấn chấn, bởi vì ba đại cường giả Hư Vương cảnh tầng 2 giao đấu, Dương Khai lại hơi chiếm thượng phong. Ngược lại Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh liên thủ vẫn ở tình thế bất lợi. Dương tôn giả này sao có thủ đoạn cao siêu như vậy? Loại thủ đoạn này sợ rằng phụ thân mình là Tử Long cũng không bằng. Tử Vô Cực ngoài sự khó tin còn lại là phấn chấn. Tương lai tốt đẹp của mình đều nhờ vào thân ảnh trước mặt. Tử Vô Cực kích động gần như không thể kiềm chế. Trong lòng thầm mong Dương Khai mau mau chém chết Công Tôn Lương. Trên không trung, Dương Khai lau máu tươi nơi mép, hoạt động thân mình. Hai tròng mắt rạng rỡ nhìn lên phía trước. Cách đó mấy dặm, Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn qua. Vừa rồi đối cứng một phen, ba người không ai tốt đẹp gì. Dương Khai bị thương nhẹ, nhưng Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương cũng không dễ chịu. Có thể nói kết cục tam bại câu thương. Kết cục này làm cho Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh không thể nào chấp nhận. Hai người liên thủ gần như có thể phát huy ra lực lượng không sai biệt Hư Vương cảnh tầng 3. Nhưng mà Dương Khai lại có thể ngăn. Chẳng phải nói hắn có tư cách đánh với Hư Vương cảnh tầng 3 sao? Chuyện như vậy gần như lật đổ hiểu biết của Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương từ trước tới nay. Tầng 2, tầng 3, cách nhau chỉ một tầng, nhưng lại là cách biệt giữa trời với đất. Mỗi tầng Hư Vương cảnh tấn thăng đều có bước nhảy vọt. Hơn nữa, ánh mắt hắn không có chút ý từ bỏ. Ngược lại còn có chiên ý cao ngất làm cho Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương đều tê dại. Đây rốt cuộc là loại quái thai gì? Hai người phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Dương Khai. Trên bầu trời vang lên âm thanh thanh thúy. Chính là hai kiện bí bảo cấp Hư Vương đang giao phong phát ra. Cự Long Xanh Biếc là biến thành Long Cốt Kiếm. Cả hố kia cũng đã khôi phục bản thể. Hai thanh bí bảo hình kiếm bay về tay của chủ nhân. Long Cốt Kiếm bình yên vô sự, toàn thân xanh lục, ánh sáng lưu chuyển. Ngược lại, thanh đoạn kiếm của Công Tôn Lương quang hoa mờ đi. Hiển nhiên, linh khí tổn hao lớn. Nhìn chui đoạn kiếm này, Công Tôn Lương tức giận công tâm. Thường thế không khỏi tăng thêm, phun ra một ngụm máu tươi, khi thế đã uể oải đi không ít. Dương huynh, dừng tay đi. Lý Mậu Danh hơi biến sắc, thần sắc ngưng trọng nhìn Dương Khai, trầm giọng khuyên nhủ. Hắn thật không muốn đánh nhau tiếp. Lần này xuất sơn là do người kia nhờ bảo vệ an toàn cho Tử Vô Cực mà thôi. Sau đó, bị quấn vào trận chiến với bọn giả cùng cảnh giới, không phải là điều mà hắn mong muốn. Hướng chi, còn đối với một quái vật như Dương Khai. Các người nói đánh là đánh, nói không đánh là không đánh sao? Vậy mặt mũi của ta để đâu rồi? Dương Khai cười gằn. Vậy người muốn như thế nào? Nói thẳng ra đi. Đều không phải là người ngoài, có thể thương nghị. Lý Mậu Danh vẫn cho rằng Dương Khai là người mình. Xem ra tôn giả lệnh kia có độ tin cậy rất cao. Rất đơn giản. Dương Khai toét miệng cười bước lên một bước. Đánh một trận, sống chết không màng. Đánh xong ta liền đi. Không quản các người đơn đã độc đấu hay là cùng nhau lên. Ta không sao. Người. Lý Mậu Danh tức giận, không hiểu, nhìn Dương Khai nói. Người muốn cái gì chứ? Hắn không ngờ Dương Khai đưa ra yêu cầu vô căn cứ như vậy. Thực lực đến Hư Vương cảnh, bình thường mọi người đều tránh xảy ra xung đột trực tiếp. Bởi vì Hư Vương cảnh không phải dễ chọc, ai cũng có lá bài tẩy, ép đối phương quá cũng là không tốt. Lý Mậu Danh chưa từng thấy ai như Dương Khai, lại muốn ép mình đánh một trận. Ta mới tấn thăng Hư Vương cảnh tầng 2 chưa lâu. Khó đụng trúng đối thủ có cảnh giới giống với mình. Ta rất muốn nghiệm chứng ranh giới cuối cùng của mình là như thế nào. Các người là những đối thủ không tệ. Dương Khai khẽ mỉm cười. Quá thối. Lý Mậu Danh còn chưa lên tiếng, Công Tôn Lương không nhịn được mắng, tức giận nhìn Dương Khai ánh mắt đầy hận thù. Cưa sừng làm ngé. Người không biết xấu hổ hay sao? Ngay từ đầu hắn nghĩ Dương Khai không nhiều tuổi lắm. Nhìn Dương Khai rất trẻ, nhưng sau một phen giao thủ, hắn lập tức kết luận. Dương Khai tuyệt đối là võ giả sống hơn ngàn năm. Nếu không, không thể nào có thực lực cường đại như vậy được. Nếu vừa tấn thăng tầng 2, có thể lấy một địch hai, áp chế hắn và Lý Mậu Danh liên thủ. Vậy không bằng Công Tôn Lương hắn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Tin hay không thì tùy ngươi. Dù sao chuyện này không thể nào chấm dứt như vậy được. Dương Khai hừ lạnh nói. Thấy hắn hùng hổ như vậy, Công Tôn Lương lộ ra tức giận, khóe miệng giật giật, rốt cuộc vẫn không nói gì. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Vừa rồi nếu dừng tay thì đã không nhiều chuyện như vậy. Nhưng vì hắn không muốn buông tha, muốn tranh đoạt Hư Niệm Tinh trong tay của Dương Khai mới dẫn đến chuyện này. Dẫn tới vực tràn hư hại, bí bảo mất linh tính, thân thể thì thụ thương. Muốn hoàn toàn khôi phục, không có trăm năm bế quan là không thể. Hiện giờ hối hận cũng vô dụng mà thôi. Công Tôn Lương như nuốt phải hoàng liên. Nếu như hai vị không đánh, vậy thì ta động thủ trước. Dương Khai nhìn qua âm thầm vận chuyển Thánh Nguyên. Đúng lúc này hắn bỗng nhướng mày nhìn sang hướng khác. Cùng lúc này Công Tôn Lương, Lý Mậu Danh và những trưởng lão Hư Vương cảnh của Tử Tinh khác đều hơi biến sắc. cũng nhìn theo Dương Khai. Bên kia, một thân ảnh không nhanh không chậm từ chân trời đi tới. Lúc mới bắt đầu dường như rất xa, nhưng trong chớp mắt, hắn đã đi tới chiến trường. Người đến là một lão giả, râu tóc bạc trắng, mặc một bộ áo bà vải, áo bào không nhiễm một hạt bụi, không có khí thế, thoạt nhìn như một lão giả bình thường. Nhưng Dương Khai vô cùng ngưng trọng, bởi hắn cảm nhận được áp lực không tưởng từ lão gia hỏa này. Sau khi đi tới chiến trường, lão giả quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt âm trầm. Những người bị hắn nhìn đều không tự chủ được mà cúi đầu. Phạm vi lớn như vậy trở nên yên tĩnh, kim rơi xuống cũng có thể nghe. Mọi người nín thở, e sợ lão giả. Hồi lâu sau, lão giả khẽ hừ một tiếng. Thanh âm này nghe rất tầm thường, nhưng dường như có lực lượng thần bí, như tiếng chuông vang trong đầu của mỗi người, làm cho họ thân thể chấn động, máu lưu động nhanh hơn. Dương Khai nhíu mày, ánh mắt lóe sáng. Là hư vương cảnh tầng 3. Từ lúc lão giả hiện thân, hắn đã có suy đoán. Bây giờ hắn mới xác định xuống, đối phương là một vị hư vương cảnh tầng 3 thứ thiệt. Là tồn tại tối cao trong tinh vực, số lượng chưa đầy một bàn tay. Bỗng một cái tên vang lên trong đầu của Dương Khai. Cuồng Sư Tông. Tử Đồng Lai từng nói qua thực lực và số lượng cường giả của Tử Tinh, cho nên Dương Khai biết Tử Tinh có một vị hư vương cảnh tầng 3 đang trấn giữ. Người này tên là Cuồng Sư Tông. Lão gia hỏa này có bối phận cao dọa người, Tử Long gặp hắn cũng phải kêu một tiếng sư thúc tổ. Chỉ có điều rốt cuộc người này ở đâu không ai biết, bởi vì trên Tử Tinh đã 200 năm không ai thấy được lão. Có người nói lão sớm đã mất, có người nói lão tới vùng đất nguy hiểm nhất trên Tử Vân, trên tinh vực tìm kiếm võ đạo cao hơn. Cũng có người nói hắn pha toái hư không, sớm đã rời khỏi tinh vực. Nhưng chẳng ai ngờ hắn vẫn ở Tử Tinh Thành, hơn nữa còn đang hiện thân đúng lúc này. Công Tôn Lương, Lý Mậu Danh và các trưởng lão hư vương cảnh cũng đã tỉnh, thần sắc cung kính rối rít khom người thăm hỏi Cuồng Sư Tông. Sư tổ! Nhiều võ giả phản hư cảnh lúc này mới biết người tới là ai, nào dám sơ suất, từng người một rối rít cúi đầu. Trong mắt các ngươi còn có sư tổ ta sao? Cuồng Sư Tông lạnh lùng nhìn mọi người đều phải toát mồ hôi lạnh. Mạnh như Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh đều cúi đầu như tiểu tử bị phạt, không dám lên tiếng. 200 năm không ra mặt, các người tiến bộ không ít. Cuồng Sư Tông không ngừng cười lạnh. Tử Tinh Thành đẹp đẽ bị các người biến thành như vậy. Các người đối mặt với liệt tổ liệt tông của Tử Tinh đã để lại cơ nghiệp cho các người như thế nào đây? Một câu chất vấn làm cho mọi người run rẩy, mồ hôi túa ra. Nếu không phải lão phu xuất quan, có phải các người chuẩn bị phá hủy đi cả Tử Tinh cùng? Ta không dám. Công Tôn Lương hết sức lo sợ đáp. Có gì mà không dám? Ta xem các người đều rất có gan. Sao có gan làm mà không có gan thừa nhận đi? Là ta bất hiếu, xin tổ sư thứ tội cho. Công Tôn Lương lớn tiếng nói. Ta bất hiếu, xin tổ sư thứ tội cho. Khắp bốn phía, vô số người cùng hô lên. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cuồng Sư Tông nổi giận gầm, mái tóc bạc không gió mà bay, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Mau nói cho ta biết. Công Tôn Lương rung lên, không dám che giấu, vội vàng nói rõ mọi chuyện. Chương 1875. Trước mặt lão quái Cuồng Sư Tông, Công Tôn Lương không dám đùa bỡn, vì vậy hắn không dám thêm dầu thêm mỡ, nói chính xác chuyện đã xảy ra. Nghe thấy đoạn từ đường và bài vị bị phá nát, Cuồng Sư Tông giận tím mặt, uy áp kinh khủng đè xuống như trời sập, làm cho mọi người đều cảm thấy bất an. Hắn dùng ánh mắt bén nhọn nhìn Tử Vô Cực. Tử Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng. Vị trí thông minh của hắn sao không biết, bài vị bể nát là do Tử Vô Cực âm thầm ra tay. Đây là đại bất kính đối với tổ tiên, hắn phải trừng phạt. Lại nghe Dương Khai lấy một địch hai, chẳng những không rơi vào hạ phong, ngược lại còn chiếm ưu thế. Cuồng Sư Tông nhướng mày, quay sang nhìn Dương Khai. Dương Khai không chút sợ hãi, tách miệng cười với hắn. Giây lát sau, Công Tôn Lương nói xong, lẳng lặng đứng tại chỗ, thấp thỏm lo âu. Không khí ngưng trọng, mọi người đều không dám mở miệng nói chuyện. Chỗ Cuồng Sư Tông đứng, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Đã lâu, Cuồng Sư Tông mới ung dung nói. Sao lão phu chưa từng nghe qua, tử tinh có vị tôn giả thứ ba. Tiểu tử kia, tôn giả lệnh người lấy từ đâu? Dương Khai khẽ mỉm cười. Lão tiên sinh này, hỏi câu rất là kỳ quái. Đương nhiên là Tử Long Huynh giao tôn giả lệnh cho ta. Hắn giao cho người, khi nào, ở đâu? Cuồng Sư Tông uy nghiêm nhìn Dương Khai, lạnh lạnh truy vấn. Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh nghi ngờ nhìn Cuồng Sư Tông. Không biết tại sao hắn phải hỏi vấn đề không liên quan gì. Dương Khai khẽ nhíu mày, mơ hồ dự cảm không lành, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Lão tiên sinh, người hỏi như vậy là cái ý gì? Ý gì thì người tự biết. Cuồng Sư Tông nghiêm mặt bước tới một bước về Dương Khai, chỉ vẹn vẹn một bước là tạo ra khí thế như có một thanh kinh thiên cự chùy đập tới Dương Khai. Mặc dù với thực lực Dương Khai hiện nay, cũng không khỏi bị ép lùi về sau ba bước, sắc mặt đỏ lên. Tử Long đâu rồi? Hắn còn sống hay đã chết? Cuồng Sư Tông trầm giọng quát. Dương Khai hơi biến sắc, không lên tiếng. Cuồng Sư Tông hỏi như vậy đương nhiên đã biết điều gì, hoặc là đoán được điều gì rồi. Vô luận hắn đáp ra sao đều có thể lộ ra sơ hở, cho nên tốt nhất là không lên tiếng. Không nói sao? Nghĩ là có tật giật mình. Cuồng Sư Tông cười lạnh. Tiểu tử, người không biết rằng tử tinh tôn giả không phải có tôn giả lệnh là được, còn cần lão phu gật đầu. Nếu lão phu không gật đầu, cho dù Tử Long có gan lớn bằng trời cũng không dám giao ra tôn giả lệnh. Ngươi giữ tôn giả lệnh, lão phu lại không biết đến sự tồn tại của ngươi. Nếu Tử Long không coi lão phu vào đâu thì là chuyện khác. Có phải hay không, người cần giải thích một hai. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai cười ha ha rồi thuận miệng nói. Có thể là Tử Long Huynh định nói với lão tiên sinh sau. Hơn nữa, tôn giả lệnh kia ta cũng đã trả lại cho đại trưởng lão. Chuyện này dừng ở đây đi. Cuồng Sư Tông hừ lạnh, không để ý đến Dương Khai mà nhìn Tử Vô Cực, lạnh lùng nói. Nguyên mệnh đăng của phụ thân người còn hay không? Vừa rồi tuy rằng Tử Vô Cực bị thương nặng, nhưng không có gì đáng ngại. Thời khắc này đang điều tức, nghe vậy thân thể chấn động, dường như đang chần chừ muốn nói dối, nhưng vẫn thành thật đáp. Khởi bẩm sư tổ, nguyên mệnh đăng của phụ thân đã vỡ rồi. Cái gì? Mọi người đều cả kinh thất sắc, ngay cả Công Tôn Lương cũng là ngạc nhiên. Nguyên mệnh đăng đại biểu cho cái gì? Nguyên mệnh đăng đã vỡ thì như thế nào bọn họ đều biết. Nghĩ là Tử Long đã nằm xuống, chủ nhân của tử tình đã mất. Chỉ có Lý Mậu Danh sớm biết tin đó từ Tử Vô Cực là coi như trấn định. Nhưng thần sắc ảm đạm không ngừng cười khổ. Hắn và Tử Long cùng xông pha trong thiên hạ, tình như thủ túc. Sau đó vì một nữ nhân mà mỗi người một ngã cũng không hơn. Không phải là cừu nhân. Lúc biết Tử Long đã nằm xuống, Lý Mậu Danh không hề vui, ngược lại cực kỳ bi ai. Quả nhiên, Cuồng Sư Tông thở dài, sắc mặt dường như già đi không ít. Trầm mặc một hồi, hắn lại nhìn Dương Khai, ánh mắt như chim ưng, dường như có thể xuyên thủng hết thảy, trầm giọng nói. Tử Long chết ở đâu? Trong thất lạc chi địa, Dương Khai cau mày đáp. Là người nào giết? Dương Khai kinh ngạc. Sao? Lão tiên sinh người cảm thấy cái chết của Tử Long liên quan tới ta ư? Cuồng Sư Tông cười lạnh. Mặc dù người rất cao, nhưng nếu muốn giết Tử Long còn chưa đủ tư cách. Nếu không, sao lão phu còn nói nhiều với người? Sớm đã lấy mạng người rồi, báo thù cho Tử Long. Lão tiên sinh đúng là mắt sáng như đuốc. Dương Khai tỏ vẻ kính nể, sau đó thần sắc trở nên trầm thống. Tử Long Huynh chết là dưới Thất Diệu Bảo Quan, không phải là do người làm. Thất Diệu Bảo Quan. Cuồng Sư Tông biến sắc, hiển nhiên cũng biết Thất Diệu Bảo Quan là tồn tại dạng gì. Năm đó hắn đi qua Thất Lạc Chi Địa, biết chỗ lợi hại của Thất Diệu Bảo Quan, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là như vậy, là do hắn không cẩn thận. Sau khi Tử Long Huynh chết, ta lượm nhẫn không gian của hắn. Tôn giả lệnh kia. Dương Khai cười tự giễu. Nói vậy, người không phải là tôn giả của Tử Tinh. Công Tôn Lương không nhịn được nổi giận quát. Đại trưởng lão thứ lỗi nha. Dương Khai ôm quyền cười ha ha. Tức chết lão phù. Công Tôn Lương tức giận suýt nữa thì nổ tung. Cường Sư Tâm lạnh lùng nhìn hắn, rồi là nhìn Dương Khai. Tiểu tử, nếu ngươi không phải tôn giả của Tử Tinh, là giả danh lừa bịp, hủy Tử Tinh Thành, tội không thể nào tha thứ. Đây không phải là lỗi của ta. Dương Khai oan uổng nói. Nếu không có ngươi, sao truyền lại tới nước này? Cường Sư Tông nhìn Dương Khai, ánh mắt nổi sát khí. Dương Khai âm thầm cảnh giác, vận chuyển thánh nguyên, chuẩn bị tùy thời phản kích. Nhưng không ngờ, Cường Sư Tông là không lập tức hạ thủ, mà chỉ nói. Tiểu tử, lão phu cho ngươi hai con đường. Một là lão phu giết ngươi, nghiền xương ngươi thành tro, an ủi tổ tiên Tử Tinh trên trời. Hai là gia nhập Tử Tinh, trở thành một phần tử của Tử Tinh, ra sức cho Tử Tinh, ngươi chọn đi. Dương Khai mỉm cười. Lão tiên sinh sao phải làm khó ta? Ta vừa không muốn chết, vừa không muốn gia nhập Tử Tinh, vậy phải làm thế nào đây? Tiểu tử người không cần rượu mời không uống là thích uống rượu phạt chứ. Lão phu yêu tài nên không muốn để người chết trẻ như vậy. Người nên suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho ta. Ta đã nghĩ rất là kỹ rồi. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Cuồng Sư Tông hiếp mắt đe dọa nhìn Dương Khai, không nhanh không chậm nói. Người giả mạo tôn giả Tử Tinh, tìm nhọc Tử Tinh cung, quấn vào chuyện này không chỉ là xem náo nhiệt chứ. Tòa đoán người đến đây vì những người này. Vừa dứt lời, Cuồng Tôn Sư vung tay. Từ xa bỗng có tiếng kinh hô. Ngay sau đó tiếng gầm giận dữ truyền ra, kèm theo dao động năng lượng kịch liệt truyền ra. Sắc mặt Cuồng Sư Tông chợt nghiêm, nắm chặt tay. Mấy thân ảnh bị khống chế bay tới cách hắn không xa, không ngờ chính là đám người thần đồ. Mà sau đám người thần đồ, Thạch Khổi giờ hám thiền trụ đuổi sát không buông. Thân thể nhỏ nhỏ đã bành trướng rất lớn, muốn cứu đám người thần đồ nhưng không thể. Đám người thần đồ hoảng hốt, bọn họ vừa được Thạch Khổi cứu ra, đang chuẩn bị trốn khỏi Tử Tinh Thành, là bị Cuồng Sư Tông một chiêu kiềm chế, giờ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, lập tức vô cùng khổ não. Cuồng Sư Tông nắm đám người thần đồ, cau mày nhìn Thạch Khổi, nét mặt hồ nghi. Với nhãn lực của hắn, không thể nào phán đoán Thạch Khổi là sinh linh hay là khôi lỗi, chỉ có thể mơ hồ thấy vật giống hoàng đá này không đơn giản. Lão tiên sinh, có ý gì? Dương Khai hí mắt nhìn Cuồng Sư Tông. Không có gì. Cuồng Sư Tông thấy hắn có chút khẩn trương nhìn đám người thần đồ, không khỏi cười đắc ý. Xem ra, ngươi là người của Hằng La Thương Hội. Nhưng sao lão phu chưa từng nghe qua Hằng La Thương Hội có người như ngươi? Tiểu tử là người vô danh. Đương nhiên, lão tiên sinh chưa nghe qua. Nhưng lão tiên sinh là nhân vật cấp tông sư, là dùng thủ đoạn như vậy, lan truyền ra ngoài, không sợ người ta nhạo báng sao? Dương Khai âm trầm nói. Ai dám nhạo báng? Lão phu diệt cả nhà hắn. Cuồng Sư Tông bình thản nói. Ta cho người một cơ hội cuối, nguyện trung thành với Tử Tình. Ta có thể thả mấy người này ra, nếu không, tất cả các người đều phải chết. Thần đồ trôi lơ lửng giữa không trung, lực lượng toàn thân bị giam cầm, căn bản không thể vận chuyển thánh nguyên. Nghe vậy cười khổ, nhìn Dương Khai nói. Dương Huynh à, đừng để ý tới chúng ta, người tự nghĩ biện pháp. Lời còn chưa hết, bỗng nhiên bị thương nặng, phun ra một ngụm máu. Nhị công tử! Mấy vợ giả của Hằng La Thương Hội cả kinh thất sắc, một người trong đó quay đầu mắng Cuồng Sư Tông. Lão già khốn kiếp, người dám... Bịch! Người này vừa nói được nửa câu, bỗng đầu vỡ toát, máu đỏ và não văng tứ tung, thi thể không đầu rớt xuống. Đám người thần đồ sắc mặt trắng bệch, không ngờ thân phận Cuồng Sư Tông như vậy lại hạ sát thủ cùng một võ giả phản hư cảnh, hơn nữa còn đang bị kiềm chế. Những người còn lại không dám lên tiếng tiếp, sợ gặp họa sát thần. Lão phu không có tính kiên nhẫn. Kế tiếp là hắn, dường như tiểu tử này có chút thân phận. Sau khi hắn chết, có lẽ ngươi có thể nghiêm túc suy tính đề nghị của lão phu. Cùng sư tông chỉ vào thần đồ, thần tình lãnh khốc. Vừa dứt lời, thần đồ không khỏi rung lên. Người dám! Dương Khai nổi giận quát, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Không nói giao tình giữa hắn và thần đồ, không thể ngồi nhìn thần đồ chết, còn có Tuyết Nguyệt. Nếu để mặc cho thần đồ bị cuồng sư tông giết, sau này hắn không còn mặt mũi đi gặp Tuyết Nguyệt. Dù sao, thần đồ cũng là nhị ca của Tuyết Nguyệt. Cuồng sư tông ngẩn ra, biểu tình cổ quái. Đã lâu rồi, không người nào dám nói như vậy với lão phù. Có ý tứ, tiểu tử kia, vậy người mở to hai mắt mà nhìn xem, lão phù có dám giết hắn hay là không? Chương 1876. Cuồng sư tông sắc phạt quả quyết làm cho người ta sợ hãi. Không để câu uy hiếp của Dương Khai trong lòng, vừa nói vừa đưa tay về thần đồ, quả thật muốn giết thần đồ. Thần đồ sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được khí tức tử vong bao trùm, cả người như rơi vào hầm băng. Đúng lúc này, một cổ lực lượng huyền diệu xuất hiện, Dương Khai đột nhiên biến mất tại chỗ. Cuồng sư tông giật mình, chợt nắm tay thành đấm. Lực lượng hư vương cảnh tầng 3 cường đại chợt bạo phát, đánh vào hư không phía trước. Ở đó Dương Khai quỷ mị hiện thân, chắn giữa hắn và đám người thần đồ, sắc mặt ngưng trọng, hai tay tạo thành hình chữ thập, đẩy mạnh về phía trước. Bí thuật trục xuất. Lực lượng không gian mãnh liệt khởi động, một cái hư không hắc động chợt xuất hiện trước mặt cuồng sư tông. Hắc động kia như yêu thú há miệng đang muốn nuốt cái gì. Trong hắc động là một mảnh hỗn độn, mặc dù là cường giả như cuồng sư tông, khi cảm nhận được khí tức của hắc động này cũng phải run sợ. Thực lực cường đại của hư vương cảnh tầng 3 trực tiếp bộc phát. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Hắc động như tấm gương bị vỡ, từ từ sụp đổ. Lực lượng không gian hỗn loạn bắn ra bốn phía, biến thành vô số đạo công kích bao trùm cuồng sư tông. Tiểu bối, ngông cuồng! Cuồng sư tông giận tím mặt, thân thể chấn động, thánh nguyên lan tràn, tạo thành lớp phòng hộ bên ngoài cơ thể, cản trở lực lượng không gian hỗn loạn. Tiếng xe gió vang lên, từng đòn công kích hình lưỡi liềm đánh tới cuồng sư tông. Bí thuật Nguyệt Nhận. Cuồng sư tông giật mình cảm nhận được Nguyệt Nhận ẩn chứa sát thương to lớn nên không dám sơ suất. Há miệng phun ra một thanh bí bảo ngọc như ý, nhanh chóng biến thành một con chim khổng lồ. Con chim khổng lồ này có ba đầu, mỗi đầu to cỡ một gian phòng. Vừa vỗ cánh, năng lượng phong hệ trong thiên địa liền tụ tập biến thành vô số phong nhận nghênh đón Nguyệt Nhận. Âm thanh va chạm rầm rầm vang, Nguyệt Nhận và phong nhận đụng vào nhau như muốn xé nát bầu trời. Một quyền từ trong đống hỗn loạn hướng tới cuồng sư tông, nắm tay có hào quang năm màu nở rộ, chính là kim khí bất diệt của Dương Khai. Cuồng sư tông nhanh chóng đưa quyền ra đỡ. Rầm một tiếng, thân thể của cuồng sư tông chấn động, lung lay nhưng vẫn đứng tại chỗ. Còn Dương Khai thì bay ngược về, sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép vận chuyển thánh nguyên, hóa giải năng lượng xâm nhập cơ thể. Hai người giao thủ nhanh như chớp, rất nhiều người không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả những trưởng lão hư vương cảnh tầng thứ nhất cũng là mơ màng. Chỉ có hai người Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh là nhìn rõ toàn bộ. Hai người không khỏi hít một hơi khí lạnh, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy vẻ rung động trong mắt nhau. Lúc trước, hai người liên thủ đánh với Dương Khai rơi vào hạ phong, cũng đã biết Dương Khai không phải là hư vương cảnh tầng 2 bình thường. Lúc đó bọn họ đoán Dương Khai có thể có tư cách giao thủ cùng với hư vương cảnh tầng 3. Nhưng đoán dù sao cũng chỉ là đoán, không thể nào là thật. Dù sao, bọn họ cũng không biết hư vương cảnh tầng 3 mạnh ra sao. Mà lúc này chuyện đã xảy ra ngay trước mắt họ. Dương Khai thật sự cùng cuồng sư tông qua lại mấy chiêu. Tuy rằng rơi vào hạ phong dường như cũng bị thụ thương, nhưng không có vẻ gì là thất bại. Cuồng sư tông là ai? Là một lão quái vật sống mấy ngàn năm, khắp tinh vực không có mấy người. Mỗi một hư vương cảnh tầng 3 đều có lực lượng hủy diệt một hành tinh, thường nhân căn bản không thể nào với tới. Bọn họ là tượng trưng cho võ đạo tối cao, là truyền thuyết bất bại. Dương Khai có thể toàn thân trở lui trước mặt người như vậy. Không chỉ như vậy, hắn còn mang mấy người Hằng La Thương Hội đi trước mặt cuồng sư tông. Phát hiện này làm Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương hoàn toàn ngây người, tự hỏi nếu là mình thì có làm được như vậy không? Đáp án chắc chắn là không. Sợ rằng lúc Cuồng Sư Tông ra chiêu thứ nhất, bọn họ cũng đã thụ thương bức lui. Trên bầu trời của Tử Tinh Thành, Cuồng Sư Tông liên tục biến đổi sắc mặt, không khỏi lung túng hay nổi giận mà là ngượng ngùng, mà là ngưng trọng. Hắn kinh ngạc nhìn Dương Khai không nói một lời. Cách đó không xa, Dương Khai bảo vệ đám người thần đồ sau lưng, lau máu tươi bên mép, hơi ngẩng đầu nhìn Cuồng Sư Tông. Hồi lâu sau, Cuồng Sư Tông mới không đầu không đuôi hỏi một câu. Lực lượng không gian. Tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc. Dương Khai toét miệng cười. Sao ngươi lại biết lực lượng của thiên địa lại còn tinh thông như vậy? Trong lòng của Cuồng Sư Tông chấn động mãnh liệt, còn người sắp lòi ra ngoài. Lực lượng không gian đương nhiên Cuồng Sư Tông có nghe qua. Trong tinh vực, trong tử tinh cũng có người tu luyện lực lượng không gian, nhưng bất quá chỉ là nhập môn mà thôi, căn bản không thể sử dụng lực lượng không gian để mà đối địch. Nhưng vừa rồi động tác kia của Dương Khai nói rõ, Dương Khai có trình độ sâu sắc về lực lượng không gian. Nếu không, căn bản không thể nào thuấn di như vậy, ngưng tụ ra nguyệt nhận và hư không hắc động. Đây quả thật làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương giờ mới biết vừa rồi Dương Khai vận dụng lực lượng không gian. Ý thức được điều này, hai người đều nhăn mặt. Chẳng phải nói là lúc trước Dương Khai đánh với họ còn chưa dùng toàn lực hay sao? Hai đánh một, chẳng những rơi vào hạ phong mà ngay cả thực lực thật sự của đối phương cũng không bứt ra được. Chuyện như vậy làm cho Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu như lão tiên sinh đã biết, còn có đủ tự tin đánh bại ta không? Nếu ta muốn chạy, thiên hạ này không ai có thể ngăn. Bên kia, Dương Khai cười ha ha, gương mặt đầy tự tin. Nghe hắn nói như vậy, Cuồng Sư Tông lại khẽ gật đầu. Lời nói tuy là ngông cuồng, nhưng quả thật, người có tư cách nói như vậy. Tiền bối người biết là tốt, không bằng chúng ta thương lượng. Chuyện hôm nay dừng tại đây, ta mang mấy vị bằng hữu này rời đi. Tiền bối cũng đừng tính toán chuyện lúc trước. Vậy được chứ? Ngươi đừng mơ. Cuồng Sư Tông không ngừng cười lạnh. Quả thật, nếu ngươi tinh thông lực lượng không gian, ta muốn giết ngươi là điều không thể. Nhưng chỉ mình ngươi mà thôi. Ngươi mang theo mấy cái của nợ kia, chẳng lẽ còn tự tin trốn khỏi truy kích của lão phu sao? Đều là người thông minh, bớt đùa đi. Dương Khai giật mình, gương mặt bất đắc dĩ. Ai không ngờ bị lão tiên sinh nhìn thấu. Vậy phải làm như thế nào đây? Đám người thần đồ được Dương Khai bảo vệ, nghe như vậy nét mặt kiên nghị, mở miệng nói. Dương Huynh à, người đi đi, đừng có quan tâm tới chúng ta. Hôm nay được người cứu, thần đồ ta chết cũng không tiếc. Thề chết theo nhị công tử, trên hoàng tuyền lộ cũng không tịch mịch. Mấy người khác đều tỏ vẻ không màng sống chết. Dương Khai nghiêng đầu nhìn qua bọn họ, khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, nếu đã tới nước này, ta sẽ không bỏ mặc các ngươi. Hôm nay mọi người cùng nhau đi. Cùng đi. Cuồng Sư Tông cười lạnh. Tiểu tử ngươi nằm mơ, muốn làm càn tại Tử Tinh Thành sao? Dứt lời hắn vung tay, tám trưởng lão hư vương cảnh của Tử Tinh đồng loạt bay về phía Dương Khai. Hai người Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương cũng xông tới. Trong chớp mắt, mười vị hư vương cảnh bao vây đám người Dương Khai. Cách đó không xa còn có Cuồng Sư Tông. Đám người thần đồ gương mặt bi thương, ý thức được lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Dương Khai thì lại cười ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Khó có được gặp nhiều cường giả như vậy. Thật là làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Một khi đã như vậy, ta đây liền đại náo một phen. Cuồng Sư Tông nhướng mày, không biết Dương Khai còn có lá bài tẩy gì. Vẫn ngông cuồng như trước, không có chút lo lắng. Chứ vậy à, nên cẩn thận nha. Dương Khai cười gằn rồi vung hai tay. Ra! Dứt lời, một vật bỗng xuất hiện trên bầu trời của Tử Tinh Thành. Vật kia vô cùng to lớn như một tòa núi cao. Vừa hiện thân đã che mất ánh sáng, làm cho mọi người chìm trong bóng đêm. Đây là gì? Có người kinh hồ. Lớn như vậy sao? Là khôi lỗi ư? Đây rốt cuộc là vật gì? Mọi người nhìn vật to lớn dường như mất khả năng suy nghĩ. Khi rõ ràng là một hình người cao chừng trăm trượng, giống như núi đá chất thành. thân mình như được đục khoét, góc cạnh rõ ràng, cảm giác vô cùng cường nghị. Không cảm giác được khí tức sinh mệnh trong người nó, nhưng lại có một loại uy áp có thể so với hư vương cảnh tầng 3 đang tràn ra bốn phía. Mỗi một hư vương cảnh đều cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè lên, vô cùng nặng nề. Những võ giả dưới hư vương cảnh lung lay sắp đổ, thực lực hơi thấp trực tiếp rớt xuống, chỉ có tiếng hét thảm thiết xé tan bầu trời. Cự vật hai mắt linh động, mười phần linh trí, vừa hiện thân liền rơi thẳng xuống, giống như thiên ngoại lưu tinh rơi. Không xong! Cuồng sư nổi giận gầm, mắt thấy pháp thân to lớn của Dương Khai rớt xuống, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn trở, bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Tiếng chim hót reo rắc vàng, một con hỏa điểu khổng lồ che khuất bầu trời. Hỏa điểu như tạo thành từ những ngọn lửa, trong cơ thể mơ hồ còn có sấm chớp lóe lên, tạo ra uy hiếp cực lớn, làm cho lòng người kinh sợ bất an. Nó vừa vỗ cánh, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng. Vẫn chưa hết, còn có từng đạo kim huyết ti bắn ra, tiếng thú rống liên tiếp vang, đại quân huyết thú xuất hiện trong hư không. Lôi Viêm Phi, Vĩ Quang Xà, Chu Cấn Điểu, Tinh Hoàng Quy, Bát Nhãn Ma Thiềm, Lôi Phách Tử Thiên Bám. Nhiều vô số, trừ Cương Viêm Quỷ Chu bị Dương Khai lưu lại Thông Huyền Đại Lục để trấn thủ Cửu Thiên Thánh Địa ra, thì toàn bộ huyết thú của hắn đều xuất động. Mỗi một con huyết thú đều tản ra lực lượng dao động cường đại, không yếu hơn cường giả phản hư cảnh tầng 3. Gần 20 con huyết thú hội tụ, khí thế cuồn cuộn như sắp phá tan mọi thứ. Kết thúc tập 354 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.